Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạnh, đột nhưng lúc này, hắn nhìn thấy đối diện người áo đen ngẩng đầu lên, trong mắt có ánh sáng màu vàng óng lấp lóe, nháy mắt sau đó, hắn ôm đầu hét thảm lên, một cỗ cường đại linh hồn lực tràn vào đến trong đầu của hắn, muốn đem linh hồn của hắn xé nát. Không tốt, là linh hồn công kích, nhanh bảo hộ công tử. Bên cạnh hai tên lão giả gầm thét, đồng thời tên kia trung niên nữ tử vung tay lên, một thanh hỏa diễm chi kiếm, thẳng hướng Lâm Hiên, cong một tiếng, Lâm Hiên duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, hỏa diễm thần kiếm vỡ vụn. Nữ tử kia cánh tay hóa thành mảnh vỡ, kêu thảm ngược lại lui ra ngoài, thật cường hãn, nàng thần sắc hoảng sợ. Hai gã khác lão giả, cũng là như Lâm đại địch, các xuống đến cùng là người phương nào? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, thoại âm rơi xuống, hắn con ngươi nói, phát hiện phía trước người áo đen đã biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới sau lưng của hắn, một cái tay bắt lấy đầu của hắn, ta không thích nói nhảm, cơ hội đã cho ngươi, ngươi không trân quý. Vậy liền xuống địa ngục đi, vung tay lên, trực tiếp đem đối phương linh hồn đánh giết, tên lão giả kia ngã xuống, chết sao, còn lại mấy người con người đột nhiên rụt lại, đối phương vậy mà một chiêu, diệt giết bọn hắn một trưởng lão, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao, mau lui lại, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiên cười lạnh, bây giờ muốn đi, lại là hai ngón tay, hướng phía trước điểm tới, ma thần chỉ, một tên khác lão giả miệng lớn thổ huyết, mi tâm của hắn bị điểm xuyên, lần nữa vẫn lạc. Chỉ còn lại có Thiên Hỏa công tử cùng kia trung niên nữ tử. Kia trung niên nữ tử nói, đừng có giết chúng ta nhận thua, chúng ta cho công tử dẫn đường, quỳ xuống, thần phục. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, hắn không có giết hai người kia, mà là đối hai người thi triển đồng thuật, linh hồn hai người kịch liệt đau nhức, muốn ngăn cản, Lâm Hiên nói, người phản kháng chết, hai người không dám ngăn cản, linh hồn mặt gieo xuống ấn ký, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên trong mắt, ánh sáng màu vàng óng biến mất, hai người thì là cung kính cúi đầu. Bái kiến công tử, dẫn đường đi, Lâm Hiên vung tay lên, hai người đứng lên, tại phía trước dẫn đường, đằng sau lục đạo tán nhân nói đến, tới, Ly Hỏa nhất tộc hai người trẻ tuổi đi theo, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, hắc bào nhân này cũng quá lợi hại đi, phải biết, đây chính là Thiên Hỏa nhất tộc hai cái trưởng lão nha. Thực lực cường đại cỡ nào, thế nhưng là tại trong tay đối phương ngay cả hai chiêu đều ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ, hắc bào nhân này chỉ là thanh âm trẻ tuổi, nhưng thật ra là một cái đáng sợ vô cùng lão quái vật. Hai người bọn họ tê cả da đầu, lúc này, hai người bọn họ cảm giác một trận bối rối càn quét. Hai người nhắm mắt lại, ngã trên mặt đất, Lâm Hiên vung tay lên, xóa đi bọn hắn một đoạn ký ức, sau đó xé mở vết rách, đem hai người đưa tiễn, rời đi nơi này đi, Thái Dương Thần Cung không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Liên quan tới trí nhớ của hắn, hai người này đã không có, Lâm Hiên cũng không có giết hai người này, liền đưa hai người này an toàn đi, sau đó, hắn liền tiếp tục tiến lên, Thiên Hỏa nhất tộc hai người dẫn đường. Hai người đã hoàn toàn thần phục, cho nên đem biết đến hết thảy toàn bộ nói ra, bọn hắn đã không phải lần đầu tiên dẫn đường, bọn hắn tại sơn cốc này phụ cận chờ lấy, vì chính là cho cường giả dẫn đường, dĩ nhiên không phải miễn phí, mà là muốn thu lấy cực lớn tù lao, chỉ là lần này gặp gỡ Lâm Hiên, đá trúng thiết bản, cho nên mới bị thu phục, trước đó đã có không ít cường giả đi vào, mà lại bọn hắn nói, biết đầu mối khẳng định không phải bọn hắn, cho nên đến lúc đó đi Thái Dương Thần Cung người, hẳn là do trong tưởng tượng muốn nhiều, điểm này Lâm Hiên cũng biết. Dù sao có thể tới đây đều là cao thủ, ai cũng không so với ai khác kém, nhân số lại nhiều lại như thế nào. Hắn nghĩ có được đồ vật, nhất định phải đạt được, vô số người đều đang tìm kiếm Thái Dương Thần Cung, nhưng mà một ngày này bọn hắn lại là rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện, một chút cực kỳ nhân vật khó lường đi tới, có trên người một người vờn quanh ma khí, phảng phất từ cửu u trong địa ngục, đi ra, trời xanh nha, đây là tử phủ cửu u ma quân, nó là một vạn năm trước nhân vật, hắn vậy mà cũng tới, còn có một người, toàn thân còn quấn ngọn lửa màu vàng. Cường đại cánh chim già thiên cái địa, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ mặt trời đều sôi trào lên, vô số người hoảng sợ, bộ tộc Kim Ô người lại cười ha ha, quá tốt, là chúng ta Kim Ô tộc Kim Hỏa Thánh Quân, hắn đến lần này, chúng ta tất thắng, tại cái này về sau, có một nam tử gánh vác chiến đao, từ không trung giáng xuống, xé nát hết thảy, chung quanh mặt trời, hỏa diễm đều bị chảm diệt, thiên bằng tộc cường giả, thiên vũ đao quân, còn có trên người một người vờn quanh cường đại hỏa diễm, mang theo long đạo khí tức, là xích diễm long quân. Một đạo lại một thân ảnh đáng sợ xuất hiện tại trên Thái Dương. Vô số người chấn kinh, lần này đến, đều là vô cùng cường đại thánh quân, những người này xuất thủ ai có thể chống lại, trừ bọn hắn bên ngoài, các lớn gia tộc môn phái những trưởng lão kia cũng là nhao nhao đến. Bọn hắn có lẽ không có danh hiệu, nhưng là thực lực lại không thể xem thường, dù sao sống vô tận tuế nguyệt, trong tay át chủ bài một khi thi triển, sẽ kinh thiên, những người này đến, thi triển đại thần thông, thật để bọn hắn tìm được manh mối, đi, trong lúc nhất thời, những người này hướng phía Thái Dương Thần Cung phương hướng xuất phát. Lâm Hiên cũng không biết, những nhân vật này đến, bất quá hắn suy đoán đến cường giả khẳng định không ít. Giờ phút này tốc độ của bọn hắn thật nhanh, có thiên hỏa tộc người dẫn đường, một đường thông suốt, rốt cục, bọn hắn cảm nhận được một cỗ mênh mông hồng hoang khí tức. Cỗ lực lượng kia để người hoảng sợ, sáu đạo lớn tiếng hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại, đây cũng không phải bình thường hỏa diễm, là Thái Dương thần hỏa, là đại đế hành cung, phía trên khí tức đủ để cho hắn kính sợ. Lâm Hiên càng là híp mắt lại, không hổ là đại đế lưu lại, cách xa như vậy khí tức là đủ kinh người, hy vọng bên trong có Tử Dương thần hỏa, có thể hóa hiểu hắn nguyền rủa. Lại đi ba ngày, phía trước hai người ngừng lại, Thiên Hỏa công tử nói, công tử, thần cung ngay ở phía trước, chỉ là chúng ta không dám quá khứ, phía trước quá mức khủng bố, lấy thực lực của chúng ta không chịu nổi. Lâm Hiên híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện phía trước quả thật có cung điện to lớn, mặc dù hay là huyễn ảnh bộ dáng, bất quá cũng đã ngưng thực rất nhiều. Hai người này tại đi lên phía trước, lại là ngăn cản không nổi, mà lại hắn đã khống chế linh hồn hai người, nghĩ đến hai người này cũng không dám nói láo, cho nên hắn nói, hai người các ngươi ở chỗ này lấy đi. Hắn hướng phía trước đi đến, hai người cung kính ở chỗ này, bên cạnh Lục Đạo tán nhân nghĩ nửa ngày, sau đó cắn răng đi theo. Rốt cục, phía trước một tòa cung điện huyễn ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, phía trên có vô tận lửa chi đại đạo, kinh khủng thần hỏa đang thiêu đốt, tựa hồ hỏa thần cung điện giáng lâm tại trên Thái Dương. Chương 5180, Tâm Bảo. Đứng tại tòa này Thái Dương thần cung trước mặt, hết thảy người tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé, Lục Đạo tán nhân cái trán đều có mồ hôi lạnh chảy xuống. Quá khủng bố, phảng phất hắn đối mặt đây là hồng hoang mãnh thú. Hít sâu một hơi, hai người đi vào, Lục Đạo tán nhân trên thân còn quấn cường đại pháp tắc, tiến hành cấp thấp. Lâm Hiên lại là 10 phần lạnh nhạt, cho dù đối mặt Thái Dương thần cung, hắn cũng y nguyên không sợ. Hai người đi vào, sau khi đi vào, chính là một cái rộng lớn đại điện, bên trong có không ít người ở nơi đó quan sát. Khi nghe phía sau có người lúc tiến vào, bóng người phía trước cũng là đột nhiên quay đầu, bọn hắn ánh mắt như là lưỡi đao, xuyên thủng hết thảy, lại có người đến, là ai, gia tộc nào bọn hắn như lâm đại địch, dù sao tới đây đều là đối thủ. Bọn hắn dẫn đầu nhìn thấy một cái người áo đen, đứng ở nơi đó, trên thân mang theo một tia khí tức thần bí, để bọn hắn nhíu mày, người kia là ai, bọn hắn muốn dò la xem, lại phát hiện trên người đối phương tựa hồ ngăn cách hết thảy. Dò xét cha không được, trên thân người này tựa hồ mang theo bảo bối, rất nhanh, bọn hắn lại nhìn phía bên cạnh sáu đạo đại thánh, người này, bọn hắn nhưng nhận biết, đối phương cũng coi như nổi danh, chẳng lẽ, hắc bào nhân này là lục đạo môn người, lúc này, có người cười lạnh, hừ. Sáu đạo đại thánh, mặc dù ngươi cũng coi như nổi danh, nhưng là nơi này, tựa hồ cũng không phải địa phương ngươi có thể tới. Người này trên thân mang theo khí tức cường đại, là thiên hỏa tộc một tên trưởng lão, thực lực rất mạnh, đến thánh quân tình trạng. Nói xong, hắn nhíu mày, người bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Làm sao, đem dạng này người cũng bỏ vào đến rồi? Muốn hay không giải quyết hắn? Bên cạnh cũng có người đi tới, đây đều là nhân vật cường đại, cũng có người nhíu mày. Được rồi, hai con kiến nhỏ không đáng chúng ta xuất thủ, tiến đến. Liền để hắn dò xét đi, nếu như bọn hắn thật tìm tới thứ gì nha, chúng ta đoạt tới chính là, đối với hai người này, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể trưởng khống, cho nên bọn hắn không có lý sẽ, mà là bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm. Lâm Hiên hai người bọn họ, cũng là nhìn về phía chung quanh, đại điện này tựa hồ có rất nhiều thông đạo, thông hướng địa phương khác nhau, lúc này, Lâm Hiên trong mắt có kim sắc quang huy đang lóe lên. Cẩn thận dò xét những thông đạo này, hắn hướng phía nó bên trong một cái đi tới, sau khi đi vào, hắn phát hiện thông đạo kết nối là một cái cùng loại với vườn hoa đồng dạng địa phương. Cái này sẽ không phải là một khối dược điền đi, Lục Đạo tán nhân chấn kinh, hắn cẩn thận tìm kiếm, nghe tới những này tiếng kinh hô, cái khác người nào cũng là lao đến, từng cái mừng rỡ, trời xanh, thật sự chính là một khối dược điền, hai người các ngươi lăn đi, bọn hắn giống giận vọt tới, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền gầm hét lên, đáng ghét, những linh dược này đều đã khô héo, căn bản không có cách nào sử dụng, xem ra, tồn tại tuế nguyệt quá nhiều, những cường giả này lắc đầu thở dài. Bọn hắn không tiếp tục để ý, Lâm Hiên lại là đi tới, đem những cái kia khô héo linh dược toàn bộ bắt đi mang lên. Thậm chí có một ít hạt giống nó cũng mang đi, người khác cảm thấy đáng tiếc, nhưng là hắn có kiếm thế giới, nói không chừng đem những vật này bỏ vào, còn có thể lần nữa khôi phục sinh trưởng đâu, dù sao kiếm thế giới vô cùng thần bí. Cái khác những cái kia thánh quân nhìn thấy một màn này, lập tức lắc đầu, tiểu tử này tại siêu tập những này khô héo linh dược. Làm sao, chẳng lẽ, hắn còn muốn khiến cái này một lần nữa mọc rễ nảy mầm? Đừng nói giỡn, chúng ta đều làm không được, hắn dựa vào cái gì có thể làm đến, hắn cho là hắn ai, là đại đế tái sinh, những người này cười lạnh, Lâm Hiên lại bất vi sở động, cuối cùng, Lâm Hiên thậm chí đem cả khu vườn thuốc đều trực tiếp cắt đi mang đi, cả trong cả quá trình không ai ngăn cản, cái này khiến hắn mừng rỡ, một đám đồ đần, đồ tốt tại trước mặt, những người này vậy mà không biết, thậm chí còn chào phúng hắn, hừ, chờ những linh dược này dài lúc đi ra, đoán chừng những người này phải đau thấu tim gan đi, đem dược điền thu vào, Lâm Hiên liền rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại đại điện, chuẩn bị đi dò xét cái khác thông đạo, chung quanh những người kia, cũng bắt đầu nếm thử, những thông đạo này bên trong, có lẽ kết nối lấy chỗ thần kỳ đi, trời xanh nha, đây là cái gì, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Đột nhiên, một cái lối đi bên trong phát ra kinh hô thanh âm. Ngay sau đó, thiên hỏa nhất tộc tên kia thánh quân ngược lại lui ra ngoài. Trên người hắn có chút cháy đen, còn lại mấy cái bên kia người toàn bộ vây lại. Từng cái kinh hô, xảy ra chuyện gì? Thiên hỏa tộc thánh quân nhíu mày. Trong thông đạo, có một cỗ cực mạnh hỏa diễm lực lượng, ta bị hắn cho đánh ra đến. Mọi người kinh ngạc, thiên hỏa nhất tộc thánh quân, hỏa diễm uy lực phải đáng sợ cỡ nào, lại bị chấn lui ra ngoài. Có thể nghĩ, bên trong hỏa diễm cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn nói. Trước không vội, trước chờ lấy chúng ta đi cái khác thông đạo, nhìn xem những người này, bắt đầu tìm kiếm cái khác thông đạo, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, những thông đạo này bên trong xác thực có đồ tốt, nhưng mà đều đã tổn hại, tỉ như hắn phát hiện có một cái lối đi, thông hướng vũ khí các, ở trong đó bày biện không ít vũ khí, để người mừng rỡ, nhưng mà một tôn cường giả vừa mới nắm lên một thanh kiếm. Chuôi kiếm này liền nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay tiếp theo vũ khí khác, cũng đều vỡ vụn không chịu nổi, rơi lả tả trên đất, cho dù là mảnh vỡ. Phía trên quang mang cũng là biến mất, cái này khiến vô số người thở dài, đáng ghét nha, đại đế cất giữ vũ khí, cái này cỡ nào a chân quý, nếu có một kiện, cho dù không phải cực đạo vũ khí, cái kia cũng siêu việt truyền thế thánh binh đi. Còn có một người tìm được tàng thư các, bên trong đặt vào rất nhiều cổ tịch, hắn mừng rỡ như điên, muốn lấy đi, thế nhưng là vừa mới động, những cái kia cổ tịch liền theo gió phiêu tán, gã cường giả kia đau lòng đều khóc, đáng ghét nha, nhiều như vậy tuyệt thế công pháp thần thông, chẳng lẽ đều không có sao? Cái khác những thông đạo kia, nhau nhau như thế, trong lúc nhất thời, trong đại điện chỉ còn lại có một cái lối đi, đó chính là có được khủng bố hỏa diễm thông đạo. Trong quá trình này, Lâm Hiên cùng lục đạo tán nhân hai người cũng đi một lượt. Cả trong cả quá trình, lục đạo tán nhân không ngừng thở dài, Lâm Hiên nheo mắt lại, nhíu mày hỏi, lửa địa ngục rồng, Tử Dương đại đế là bao nhiêu vạn năm trước nhân vật? Lửa địa ngục rồng nói, ai biết, mười mấy vạn năm đi, lại nói, đây chỉ là hắn một tòa hành cung, những vật kia vỡ vụn rất bình thường. Ngươi không cần để ý những vũ khí kia a cái gì. Tranh thủ thời gian tìm xem có hay không Tử Dương thần hỏa. Về phần cái khác, ngươi nhiều lắm là cảm ngộ một chút Tử Dương đại đế chỗ lưu lại đại đạo khí tức. Mười mấy vạn năm, có lẽ càng lâu, những vũ khí kia linh dược cái gì, thật không còn tồn tại. Phải biết, truyền thế thánh binh có thể một mực lưu truyền, đó là bởi vì hoang cổ thế gia. Thế nhưng là làm bảo bối đồng dạng thờ phụng, bao nhiêu thánh nhân dùng sinh mạng để bảo vệ những linh dược kia. Càng là vô số tâm huyết, tỉ mỉ tài bồi, nhưng là hành cung này không giống. Hành cung này bên trong, ngay cả người đều không tiếp tục lực lượng cường đại, chỉ sợ, cũng sẽ theo tuế nguyệt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá kia tràn ngập hỏa diễm thông đạo, lại là để hắn mừng rỡ, ngọn lửa kia có phải hay không là Tử Dương thần hỏa đâu. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, trong đại điện còn lại mấy cái bên kia thánh quân cường giả. Cũng là nhíu mày, bọn hắn đang thương lượng, muốn hay không liên thủ tiến vào ngọn lửa kia thông đạo. Lúc này, bọn hắn sững sờ, bọn hắn phát hiện, một thân ảnh hướng phía trước đi đến, là ai như thế không biết sống chết. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện là người áo đen, là tên kia, lục đạo môn người sao? Hắn coi là, một mình hắn có thể tiến vào được. Buồn cười, đừng nói giỡn, những người này hư lạnh, lục đạo tán nhân theo bên người, cảm nhận được phía sau ánh mắt như mang tại đâm. Bất quá bên cạnh Lâm Hiên mười phần lạnh nhạt, hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước vọt tới, lục đạo tán nhân thật chặt đi theo. Chương 5181, liên trảm cường địch, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền bắt đầu nhận một cỗ ngọn lửa kinh người lực lượng. Hướng phía hắn cuốn tới, tựa hồ muốn hắn đốt thành cho bụi, lạnh hừ một tiếng, trên người hắn bộc phát thần thể uy lực, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, hắn một trưởng bổ ra hư không, gia hỏa này lại có thể kiên trì được thường. Hắn là làm sao làm được? Hậu phương là những cái nào thánh quân cường giả, nhìn thấy một màn này, chấn kinh vạn phần, đáng chết. Theo sau, nếu như bên trong có bảo bối, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương nuốt một mình. Những người này, ở hậu phương nhanh chóng đi theo. Phía trước, Lâm Hiên một đường tiến lên, bên cạnh lục đạo tán nhân cảm nhận được phía sau cảnh tượng. Cũng là nhíu mày, công tử, hắn tại bắt chúng ta mở đường. Lâm Hiên nói, không sao, đằng sau những người này nghĩ có ý đồ gì. Hắn nhưng là rõ ràng, hắn sẽ không để cho những người này được như ý. Đi vào trước lại nói, sau khi đi vào, bên trong hay là một cái đại sảnh, hỏa diễm nhiệt độ vô cùng khủng bố. Chung quanh trên vách tường có lên hỏa diễm phù văn, mà ở đại sảnh phía trước có một tôn đan lô ở nơi đó. Trong lò đan có đan hương. Bay ra, Lâm Hiên sau khi đi vào nhãn tình sáng lên, lại có đan dược sao? Lục đạo tán nhân cũng là kinh ngạc đến ngây người, cỗ này mùi hương thoang thoảng, hắn hít sâu một hơi, liền cảm giác lực lượng trong cơ thể sôi trào lên, cái này sẽ không là tiên đan đi. Hắn chấn kinh, đằng sau tiến đến những cái kia thánh quân, đồng dạng cũng là kinh hô, quá tốt, một người nháy mắt liền lao đến, cút, Lâm Hiên một quyền đánh ra, phá toái hư không, óng ánh nắm đấm quang mang, phảng phất một vầng mặt trời, lập tức đạo nhân ảnh kia bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị xuyên thủng, chia năm xẻ bảy, kêu thảm một tiếng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tên ghê tởm, ngươi dám đả thương ta, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là một cái thánh quân nha, lại bị một quyền đả thương. Quá bất khả tư nghị đi, đối phương, rốt cuộc là ai? Lâm Hiên tay áo huy động, đem hư không xé mở một vết nứt, ngăn lại những người kia. Hắn cao giọng nói, trước đó mượn nhờ lực lượng của ta mở đường, các ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, thật đúng là tính toán khá lắm nha. Bất quá, các ngươi không cảm thấy quá ngây thơ sao? Hiện tại, các ngươi liền ở nơi đó nhìn xem đi, ai dám tới, ta liền để ai xuống địa ngục. Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, đằng sau những cường giả kia, sắc mặt âm lãnh, thứ không biết chết sống. Một mình ngươi, dám uy hiếp chúng ta một đám người, đầu óc ngươi nước vào đi, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Oanh, vừa mới dứt lời, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm ra, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, giết hướng về phía trước, mở miệng người, lông mày tan nát con tim, linh hồn bị thương, hắn kêu thảm lui lại, lại còn dám liên hợp những người khác đến công kích ta. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Hiên trong mắt, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, giết, linh hồn lực lượng giết ra ngoài, tên kia thánh quân gầm thét. Ngươi dám, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay khép mở, hóa thành vô số đạo đao quang, mỗi một đạo, đều mang siêu cường pháp tắc, lăng không chém xuống, đại chiến nháy mắt bộc phát, Lâm Hiên cũng không e ngại, trước đó Lâm Hiên thực lực tăng lên, đã có thể cùng thánh quân chống lại, thế nhưng là về sau, Lâm Hiên đạt được Long Hoàng tử huyết nhục, phía trên kia ẩn chứa vô thượng lực lượng, Lâm Hiên khoảng thời gian này hấp thu, thực lực của hắn càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bình thường thánh quân cây vốn không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt người này mặc dù đáng sợ, nhưng là tại thánh quân bên trong thực lực bình thường, giờ phút này, làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, người kia bị đánh cho chia năm xẻ bảy, linh hồn bị ngọn lửa xuyên thủng, tại không trung kêu thảm, rất nhanh vẫn lạc, chung quanh những người kia dùng mình, một thánh quân cứ như vậy chết sao? Bọn hắn không thể tin được, người rốt cuộc là ai? Lục đạo môn đã tới cao thủ như thế sao? Kia vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng nói, ta là ai? Các ngươi không có tư cách biết, lăn, không phải giết không tha, đáng ghét, những người này cắn răng, có người truyền âm nói, cùng một chỗ động thủ đi, nhưng mà truyền âm người, lại bị Lâm Hiên cường thế đánh giết, lại là một thánh quân vẫn lạc, chung quanh những người kia đều điên, mọi người cẩn thận biệt truyền âm, tên kia linh hồn siêu cường, chúng ta linh hồn truyền âm có thể bị hắn bắt được. Tất cả mọi người tê cả da đầu, mặc dù mọi người hữu tâm liên thủ, nhưng là không có người đề xuất, bọn hắn cũng không dám nha, mà bất luận ai khởi xướng. Đối phương liền trực tiếp xuất thủ diệt sát, đây là cố ý muốn phá hư bọn hắn liên minh. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt khó coi, không có tùy tiện xuất thủ, nhưng là cũng không hề rời đi. Cùng lúc đó, Thái Dương Thần Cung bên trong, lại đi tới mấy thân ảnh, trên người một người ma khí ngập trời, còn có trên thân người mang theo đáng sợ hỏa diễm, đều là mấy cái kia cường đại thánh quân. Thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, không phải bình thường thánh quân có thể so sánh. Đi tới Thái Dương Thần Cung bên trong, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều thông đạo. Nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh liền trở về, những thông đạo kia bên trong cái gì cũng không có, cho dù có nhiều thứ, cũng bởi vì sức mạnh của tháng năm vỡ vụn không chịu nổi. Căn bản là không có cách sử dụng, những cường giả này ánh mắt nhìn về phía trước, cái kia đạo trong thông đạo có lấy ánh lửa, thậm chí còn có khí tức đang lắc lư. Hiển nhiên có người, đi, mấy người xé nát hư không, vọt tới, luyện đan bên trong chiếc đỉnh lớn, bầu không khí vô cùng khẩn trương, Lâm Hiên một người, hù sợ một đám cường giả, những cường giả kia cắn răng. Đáng chết, ngươi không nên quá phách lối, ngươi muốn nuốt một mình nơi này tiên đan sao? Lục đạo môn, quá mức, chính là, ngươi thật cho là chúng ta, không có cách nào trị ngươi sao? Những người này nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị phát tín hiệu, tập kết đồng bạn, đồng loạt ra tay, nhưng mà lúc này, hậu phương, hư không vỡ vụn, mấy thân ảnh trước sau chạy đến, đồng thời truyền đến, còn có một cỗ lực lượng kinh người. Ha ha, nơi này quả nhiên có đồ vật, cũng không uổng công ta đi một chuyến uổng công, thơm quá khí tức, chẳng lẽ là đan dược sao? Xem bộ dáng là đại đế luyện chế tiên đan, trong mắt bọn họ, bộc phát ra lạnh lẽo quang mang, lại có người đến, trước đó những cái kia thánh quân biến sắc, bọn hắn mừng rỡ vô cùng, lần này, bọn hắn có thể liên hợp càng nhiều người, đến đối kháng phía trước người áo đen, đạo hữu, chúng ta nhanh liên thủ, đúng vậy a, phía trước tên kia quá đáng ghét, chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp hắn, những người này nhanh chóng la lên, nhưng mà người tiến vào lại là lạnh hừ một tiếng, liên thủ, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta liên thủ, lan. Không phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Cái này vừa nói, toàn bộ trong đại điện trở nên yên tĩnh, những cái kia thánh quân đều sửng sốt, là ai phách lối như vậy? Làm sao so người áo đen kia còn có thể ác? Thiên Hỏa thánh quân sắc mặt âm trầm xuống, các hạ không khỏi quá mức a. Hắn một trường vỗ ra, hậu phương người kia từ trong thông đạo đi tới, ra tay với ta, ngươi muốn chết sao? Đồng dạng một trường đánh tới, bàn tay hai người đều mang ngập trời hỏa diễm, tại vô số chú ý trong ánh mắt, đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, lửa chi pháp tác đang bay múa, răng rắc một tiếng, Thiên Hỏa thánh quân bay rớt ra ngoài, một cánh tay vỡ vụn không chịu nổi, hắn ngã trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, sâu kiến, không chịu nổi một kích. Lối đi phía sau người ở bên trong ảnh cười lạnh, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, là ai, lợi hại như vậy, lại có cao thủ tuyệt thế ra tới rồi sao? Bọn hắn nhao nhao nhìn lại. Chương 5182, ngươi khiêu chiến ta. Sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, một cái toàn thân còn quấn hỏa diễm nam tử đi ra. Phía sau có cánh chim màu vàng óng, mang theo cường đại cực nóng khí tức, là bộ tộc Kim Ô cường giả. Không ít người chấn kinh, đầu chỉ nha, bọn hắn tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đây không phải bình thường Kim Ô tộc cường giả, mà là Kim Ô tộc cao thủ nổi danh, Kim Hỏa Thánh Quân, khó trách Thiên Hỏa nhất tộc trưởng lão hội lạc bại, Thiên Hỏa nhất tộc cùng đối phương so sánh, phải kém rất nhiều. Thiên Hỏa tộc trưởng lão đứng dậy, khôi phục vỡ vụn cánh tay, sắc mặt hắn khó coi, nguyên lai là Kim Hỏa đạo hữu, không biết là ngươi, nhiều có đắc tội, hắn nhanh chóng xin lỗi, đồng thời lui qua một bên, tha cho ngươi một cái mạng chó, còn dám cùng ta chống lại, để ngươi tâm hồn câu diệt. Kim Hỏa Thánh Quân hừ lạnh, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, ánh mắt vờn quanh, rất nhanh liền tiếp cận phía trước đan lô, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy. Bên trong đan dược, hắn nhất định phải đạt được. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên cùng Lục Đạo tán nhân thời điểm, lại là nhíu mày, hai người các ngươi lăn ra ngoài, không phải để ngươi thần hồn câu diệt. Thiên Hỏa tộc trưởng lão nhanh chóng nói, Kim Hỏa đạo hữu, hai người kia rất phách lối, muốn nuốt một mình bảo bối, hai người bọn họ là Lục Đạo môn người, thực lực rất mạnh, đạo hữu cẩn thận chút. Kim Hỏa Thánh Quân nghe xong, nhíu mày, còn dám độc chiếm bảo bối? Hừ, Lục Đạo môn lại như thế nào, dám cùng chúng ta chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ, ai dám độc chiếm bảo bối? Ngay lúc này, lại là một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, trong thông đạo đạo thứ hai bóng người đi ra, ngay sau đó nương theo mà đến, còn có một cỗ khí tức kinh khủng, toàn bộ đại điện đều tối sầm lại, mọi người thân thể lay động, nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, tốt khí tức quen thuộc, bên cạnh Lục Đạo tán nhân sắc mặt tái nhợt, thật là khủng khiếp ma khí, là người của ma tộc sao? Đi tới cái này đến bóng người, thân mặc màu đen chiến giáp, trên thân ma khí ngập trời, thân hình hắn cao lớn, như là ma thần, hắn vừa tiến đến, liền trấn áp bát phương, bên cạnh cường giả kinh hô, Cửu U Ma Quân, hắn vậy mà cũng đến rồi. Lâm Hiên híp mắt lại, Cửu U Ma Quân, tử phủ người, một vạn năm trước cường giả, lúc trước băng phong, bây giờ khôi phục, không nghĩ tới vậy mà cũng đến nơi này. Kim Hỏa Thánh Quân hừ lạnh, Cửu U Ma Quân, người tu luyện cũng không phải chí cương chí dương mặt trời hỏa diễm đi. Người tới nơi này làm gì? Cửu U Ma Quân lạnh giọng nói, đến tầm bảo, dò xét cơ duyên, muốn nhìn một chút Tử Dương Đại Đế, có không có để lại cái gì truyền thừa công pháp. Công pháp không thấy được, bất quá tiên đan lại nhìn thấy, lại là một thanh âm truyền đến, trong đại điện người đều kinh ngạc đến ngây người, lần này bọn hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh trước sau tiến đến. Trên người hai người này tán phát khí tức, một chút đều không thể so Cửu U Ma Quân yếu, cái này để bọn hắn hoảng sợ. Xem ra bọn hắn là không đùa, Thiên Hỏa trưởng lão bọn người nhìn về phía Lâm Hiên, lại là mang theo cười lạnh, bọn hắn không có hy vọng, phía trước người áo đen kia đồng dạng không đùa, nhìn xem đi, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, đằng sau tiến đến hai người kia, trên người một người còn quấn cường đại quang mang, cõng ở sau lưng một thanh chiến đao, là Thiên Vũ Đao Quân, Thiên Bằng nhất tộc cường giả, người phía sau long hành hổ bộ, ngọn lửa trên người hóa thành rồng ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, Vạn Long Chiêu cường giả, Xích Diễm Long Quân, bốn đại cao thủ đi tới. Để chung quanh những người kia tuyệt vọng, có bốn người này tại, chỉ sợ những người khác căn bản không có hy vọng. Thiên Vũ Đao Quân đi tới về sau, nhìn hướng về phía trước, một trận sợ hãi thán phục, Tử Dương Đại Đế là bao nhiêu vạn năm trước nhân vật, hắn lưu lại những vật khác đều đã vỡ vụn, không có nghĩ tới đây, lại còn có đan lô, bên trong đan dược, nếu như đầy đủ, tuyệt đối là tiên đan, ta ăn về sau, nói không chừng có thể lập tức đột phá, trở thành đỉnh phong đại thánh, đồ vật là ta, Xích Diễm Long Quân thanh âm âm vang. Kim Hỏa Thánh Quân lại là nhíu mày, các ngươi tựa hồ quên, mặt trời là chúng ta Kim Ô tộc địa bàn nhi đi. Những thứ kia tự nhiên là chúng ta Kim Ô tộc, mấy người ở đây đàm luận, khí tức kinh khủng, tràn ngập bát phương, cái khác những cái kia thánh quân lui sang một bên, bọn hắn căn bản không có mở miệng tư cách. Phía trước Lục Đạo tán nhân, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nhỏ giọng nói, công tử, nếu không chúng ta rút đi đi, mấy người này không phải bình thường thánh quân, vô cùng đáng sợ, nhất là Cửu U Ma Quân, càng là vạn năm trước nhân vật, hắn thủ đoạn đủ để thông thiên. Không sao, Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng sẽ không rời đi, lần này tới chính là đến tìm Tử Dương Thần Hỏa, bây giờ cái này trong lò đan, rất có thể liền có một sợi Tử Dương Thần Hỏa, hắn nhất định phải đạt được. Về phần đan dược, nếu như bên trong có, hắn cũng sẽ lấy đi, hắn bức thiết cần lực lượng, cho nên hắn quay người nhìn về phía đan lô, hậu phương tứ đại thánh quân, chính ở chỗ này thương lượng, thậm chí tại tranh chấp. Đột nhiên lúc này, Kim Thánh Quân giận quát một tiếng, đáng chết, ngươi dám động đan lô, ta để ngươi sống không bằng chết. Thiên Vũ Đao Quân cũng là nói, ta nhìn đồ vật bên trong, chúng ta bốn người người chia đều đi, tốt, bốn người bọn họ tương hỗ ở giữa đều có e ngại. Thật đánh lên, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, nói không chừng sẽ còn thụ thương, khiến người khác ngư ông đắc lợi, cho nên bọn hắn quyết định, chia đều đồ vật bên trong. Đã thương lượng xong, Kim Ô Thánh Quân liền nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng mở miệng, lục đạo môn người, cho các ngươi một cơ hội, từ nơi này rời đi, ta có thể không giết các ngươi. Lục đạo tán nhân dọa đến đã nói không ra lời. Lâm Hiên quay đầu nhìn những người này một chút, thản nhiên nói, đồ vật bên trong đối ta hữu dụng, ta muốn, các ngươi đi thôi. Thanh âm nhàn nhạt, dường như sấm sét, đối phương muốn, chung quanh những cường giả kia, hít sâu một hơi, ai dám tại tứ đại thánh quân trước mặt nói lời như vậy? Hắc bào nhân này không biết sống chết sao? Chẳng lẽ, hắn cho là hắn có thể cùng tứ đại thánh quân chống lại? Nói đùa cái gì? Những người kia lắc đầu, Thiên Hỏa tộc trưởng lão lộ ra dữ tợn thần sắc, hừ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ, kia là khẳng định. Hắn chẳng những chết, mà lại sẽ chết phải phi thường thảm, thứ không biết chết sống. Kim Hỏa Thánh Quân cũng là giận, vốn là muốn tha cho ngươi một mạng, đã ngươi mình chịu chết, vậy cũng đừng trách chúng ta. Kim Hỏa Thánh Quân bước ra một bước, chung quanh mấy người kia cũng là đi tới, lục đạo tán nhân bị cỗ lực lượng này áp chế, phun ra một ngụm máu tươi, không ngừng lui lại, trên người hắn có vết rách hiển hiện. Ha ha ha ha, nhìn thấy một màn này, tứ đại thánh quân khinh thường cười lạnh, đối phương, ngay cả khí tức của bọn hắn cũng đỡ không nổi, còn dám nói mạnh miệng như vậy. Giết dạng này sâu kiến, chúng ta đồng loạt ra tay, có thể hay không quá để mắt hắn, hắn không có tư cách để chúng ta đồng loạt ra tay. Xích Diễm Long Quân hừ lạnh, Kim Thánh Quân đi ra, Trầm Thanh Thuyết nói, nếu không ta động thủ giết hắn, yên tâm rất nhanh, một chiêu là đủ. Những người khác gật gật đầu, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, theo bọn hắn nghĩ, người phía trước căn bản là không có cách cùng bọn hắn chống lại. Kim Hỏa Thánh Quân đi ra, nhìn về phía Lâm Hiên lạnh giọng nói, chịu chết đi, một chiêu giải quyết ngươi. Hắn dò xét ra tay trưởng. Lâm Hiên xoay người lại, trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, ngươi, đây là đang khiêu chiến ta. Chương 5183, mặt trời chi rực, Kim Hỏa Thánh Quân, triệt để trầm mặt, đối phương khẩu khí mấy cái ý tứ, loại kia ở trên cao nhìn xuống để hắn không thể chịu đựng được. Ngươi thì tính là cái gì? Đi chết đi, hắn một chưởng đánh ra, mênh mông hỏa diễm, hóa thành một đạo kim ô, hướng phía trước bay đi, đỉnh điểm X23, Earth, một chiêu này uy lực khủng bố. Cái khác những cái kia thánh quân căn bản là không có cách ngăn cản, sẽ bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Quả nhiên, chung quanh những cường giả kia cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng là nhanh chóng lui lại. Quá mạnh, một chưởng của đối phương, các nàng đều không thể ngăn cản. Đồng thời bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, lắc đầu thở dài, đối phương khẳng định cũng ngăn không được. Kim Ô tộc sao, muốn chết, thành toàn ngươi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra lạnh lẽo quang huy, hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, mấy người này trên thân khí tức cường đại, viễn siêu trước đó những cái kia thánh quân, nhưng là thì tính sao? Hắn hiện tại cũng không phải trước kia thực lực, tại hấp thu Long Hoàng tử lực lượng về sau, thực lực của hắn so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Mà lại, đan lô đồ vật bên trong xác thực đối với hắn rất trọng yếu. Cho nên cho dù lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Oanh, Lâm Hiên một quyền đánh ra ngoài, sáu đạo quyền mênh mông vô cùng, hóa thành sáu cái thế giới huyễn ảnh, bay múa, thẳng hướng hỏa diễm bàn tay, cong một tiếng, chấn thiên âm thanh âm vang lên, vô tận hỏa diễm bay múa, xuyên thủng hư không, sáu đạo quyền bị thiêu đốt, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Người chung quanh cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh, nụ cười của bọn hắn cứng đờ. Sáu đạo quyền mặc dù bốc cháy lên, nhưng là lực lượng cũng không có yếu bớt, ngược lại chung quanh sáu cái thế giới huyễn ảnh bộc phát uy lực, đem đầu kia kim ô đổi ảnh xé thành mảnh nhỏ, trực tiếp trấn áp. Trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà ngăn trở một kích này, thực lực của người này mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ cũng là một cái cường đại thánh quân? Bọn hắn kinh hô. Lâm Hiên cười lạnh, Kim Ô tộc không gì hơn cái này, nơi nào đến tư cách nói lời này, ngươi muốn chỉ có chút thực lực ấy, ta khuyên ngươi sớm làm lăn đi, ngươi muốn chết. Kim Hỏa Thánh Quân sắc mặt âm lãnh, đối phương có thể ngăn cản hắn một chưởng, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, đối phương còn không có tư cách khiêu chiến hắn. Mặt trời chi rực, phía sau một đôi cánh bay lên, mang theo mặt trời lực lượng càn quét mà xuống, cái này đồng dạng cũng là một loại cường đại tuyệt thế thần thông. Uy lực so trước đó một chưởng kia, muốn đáng sợ nhiều lắm. Hiển nhiên, trước đó hắn chỉ là tùy ý một kích, hiện tại hắn giận, phải nghiêm túc, Không được, Lục đạo tán nhân kinh hô, công tử, mau tránh, nhưng mà đã muộn, hai đạo mặt trời chi dực bay lượn, đi tới Lâm Hiên trước mặt, vô tình chém xuống, Lâm Hiên, căn bản không có né tránh, người chung quanh lần nữa cười, lần này dù sao cũng nên chết đi, kia là khẳng định, người không nhìn hắn đều đã dọa sợ, căn bản trốn không thoát sao, trốn không thoát, Lâm Hiên híp mắt lại, hắn là không cần tránh, hai tay bắn ra, hướng phía trước mặt trời chi dực chộp tới, gia hỏa này điên rồi đi, muốn đổ tay nắm lấy dạng này vũ khí, hắn sẽ bị đốt thành cho bụi, ngu xuẩn đồ vật, chung quanh cường giả cười lạnh, Kim Hỏa Thánh Quân càng là khinh thường, đối phương qua ngớ ngẩn, phía trước chấn thiên âm thanh âm vang lên, vô tận hỏa diễm càn quét hết thảy, hai bàn tay kia lại như bàn thạch, bắt lấy mặt trời chi dực, làm sao có thể, hắn là làm sao làm được, cái này là bực nào thể phách, hắn còn là người sao, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Kim Hỏa Thánh Quân cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, bên cạnh mặt khác Tam Đại Thánh Quân cũng là nhíu mày, người này thể phách không tầm thường đâu. Chẳng lẽ đối phương tu luyện sáu đạo thể? Xem ra, đây là một cái đối thủ khó dây dưa nha. Phía trước Lâm Hiên, đồ tay nắm lấy mặt trời chi dực, hắn lạnh giọng nói, Kim Ô tộc cũng không gì hơn cái này. Lời này cùng trước đó đồng dạng, mà lại hắn đã lần thứ hai nói, Kim Hỏa Thánh Quân trên mặt nóng bỏng, bị người hai lần đánh mặt, hắn không thể chịu đựng được. Tiểu tử, đi chết, cả người hắn vọt tới, như lửa thần đồng dạng giáng lâm, một quyền đánh ra, đủ để hủy diệt hết thảy. Cút, Lâm Hiên gầm thét, nắm chặt mặt trời chi dực phản bổ ra ngoài, phía trên mang theo mênh mông lực lượng, cùng đối phương nắm đấm va chạm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, Kim Hỏa Thánh Quân bay rớt ra ngoài, bàn tay vỡ ra, bạch cốt đều nổi lên, hắn vậy mà ăn thiệt thòi, đáng ghét, hắn không cách nào tưởng tượng, hắn nhưng là cường đại thánh quân, thực lực cường đại cỡ nào, cái khác thánh quân mấy người liên thủ, đều không đủ hắn treo lên đánh, nhưng bây giờ thì sao, một cái người áo đen vậy mà đẩy lui hắn, đối phương là ai, hạ người vô danh sao, đáng ghét đồ vật, đã triệt để chọc giận ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim Hỏa Thánh Quân không ngừng kết ấn, toàn thân đều bốc cháy lên, một cỗ phù văn thần bí ra hiện tại thể phách của hắn phía trên. Sau một khắc, càng khủng bố hơn hỏa diễm lực lượng bộc phát, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, Thiên Hỏa trưởng lão càng là kinh hô, Kim Hỏa chi thể, đây là một loại 10 phần đáng sợ hỏa diễm thể phách. Kim Hỏa Thánh Quân danh hiệu, cũng là bởi vậy mà tới, loại này thể phách mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, còn có không gì không phá lực lượng, có thể nói dị thường khủng bố. Giờ phút này toàn diện bộc phát, thật sự là càn quét hết thảy, đối diện Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, a, siêu cường thể phách nha, xem ra những người này quả nhiên đủ mạnh, không phải bình thường thánh quân có thể so sánh, nếu như trước đó, hắn không có hấp thu Long Hoàng tử lực lượng, chỉ bằng vào hắn thực lực bản thân, căn bản ngăn cản không nổi, nhưng là hiện tại sao? Không giống, Lâm Hiên thể nội long huyết sôi trào, hắn đạt được Long Hoàng tử huyết nhục, nhiều nhất giờ phút này hắn cũng chỉ hấp thu 1/3, nhưng là đủ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn long huyết, sau trước đó trở nên càng thêm khủng bố, thể phách cũng là cường hãn, giơ tay nhấc chân ở giữa, có thể hủy thiên diệt địa, hiện tại liền hiện ra một chút nó lực lượng chân chính đi. Oanh, nháy mắt sau đó, đối phương Kim Hỏa chi thể nháy mắt lao đến, thẳng hướng Lâm Hiên một quyền đánh ra, hay là sáu đạo quyền cao sâu vô cùng, mang theo luân hồi lực lượng, Lâm Hiên giờ phút này toàn lực thi triển, sáu đạo quyền hóa thành sáu cái thế giới huyễn ảnh, đem bọn hắn vờn quanh, đây là cái gì? Thật đáng sợ luân hồi lực lượng, gia hỏa này đến cùng là ai? Sẽ không là lục đạo môn môn chủ, tự mình đến đi, bọn hắn chấn kinh, khủng bố như vậy luân hồi lực lượng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, Kim Hỏa Thánh Quân, tại sáu cái trong thế giới không ngừng xuyên qua, thẳng hướng Lâm Hiên, đi chết, hắn một quyền đánh về phía Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên không có né tránh, hắn mừng rỡ như điên, huyết mạch bộc phát về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối phương lấy cái gì cùng hắn chống lại? Song khi hắn cùng đối phương sau khi giao thủ, hắn liền bị chấn động đến cánh tay run lên, đối phương thể phách chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà không có đánh xuyên qua, chẳng lẽ đối phương cũng là siêu cường thể phách? Đáng ghét, sáu đạo thể sao? Hắn điên cuồng gầm thét, oanh, Lâm Hiên trong mắt có ánh sáng màu vàng óng, luân hồi sơn phong nổi lên, phát ra mênh mông vô cùng luân hồi lực lượng, sáu cái thế giới huyễn ảnh, càng thêm đáng sợ, không ngừng xoay tròn, tựa hồ thật muốn trấn áp đối phương. Không tốt, bên ngoài người quan chiến sắc mặt đại biến, cái này luân hồi lực lượng, sẽ không thật muốn đem lửa xanh thánh quân lục đạo luân hồi đi. Trước đó những cường giả kia, càng là tê cả da đầu, may mắn bọn hắn không có xuất thủ, bằng không, hạ chàng nhất định sẽ phi thường thảm, bên cạnh Tam Đại Thánh Quân cũng là nhíu mày, thực lực của người này, nằm ngoài dự tính của bọn họ, lục đạo môn, còn có kinh người như thế tồn ở đây sao? Chương 5184, Thần Đan, xem ra, Kim Hỏa Thánh Quân trong lúc nhất thời bắt không được đối phương. Chúng ta cũng không muốn sóng tốn thời gian, Xí Diễm Long Quân đi ra, làm Vạn Long Chiêu cường giả, tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Long hoàng tử bị diệt, bọn hắn chưa bắt được một địch nhân, cho nên giờ phút này hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, lấy được bảo bối, sau đó trở về, tiếp tục đuổi giết mấy cái kia địch nhân. Giờ phút này hắn cũng không lo được cái gì công bằng. Bước ra một bước, hướng phía trước đi tới, Xích Diễm Long quân muốn xuất thủ sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, Cửu U Ma quân bọn người khẽ nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ sóng tốn thời gian. Phía trước Lục Đạo tán nhân lại nói, các ngươi đều là cường đại thánh quân, chẳng lẽ muốn hai đánh một sao? Không cảm thấy mất mặt sao? Chỉ bằng ngươi, không có tư cách giáo huấn ta. Xích Diễm Long quân hừ lạnh, trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang, trực tiếp xuyên thủng Lục Đạo tán nhân. Lục Đạo tán nhân thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện hai cái huyết động, một nháy mắt hắn liền tu được trọng thương. Quá mạnh, đối phương một ánh mắt hắn đều ngăn cản không nổi. Công tử có thể ngăn cản được sao? Hắn vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên cực lực thi triển luân hồi lực lượng, phối hợp sáu đạo quyền ngăn trở đối phương kim hỏa chi thể. Song lần này hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện phía trước lại có một đạo khí tức cực kỳ đáng sợ đánh tới, không thể so với kim hỏa thánh quân yếu, phía trên còn mang theo cực mạnh long đạo khí tức. Oanh một tiếng, sáu cái thế giới bị xé mở, hắn bị chấn lui ra ngoài, lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt. Kim hỏa thánh quân thở dài một hơi, hắn nhìn về phía bên cạnh, ngươi cũng tới, vừa vặn cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Làm cường giả, nguyên bản hắn khinh thường liên thủ, thế nhưng là hắn thật nổi nóng, chậm chạp bắt không được đối phương, để trên mặt hắn không ánh sáng, lại tới một cái sao? Lâm Hiền nheo mắt lại, nhìn về phía Vạn Long chiêu người, thì tính sao, hôm nay ta toàn bộ đón lấy. Trên người hắn phát ra lốp bốp thanh âm, Vạn Long chiêu còn có tâm tình tới đây tầm bảo nha. Các ngươi hoàng tử đều vẫn lạc, không cút về khóc giống sao? Đáng ghét, ngươi muốn chết, Xích Diễm Long quân gầm thét, đây là trong lòng bọn họ đau nhức, không cho phép đối phương sách. Hắn giận quát một tiếng, giết tới, thao thiên hỏa diễm hóa thành hỏa long, phô thiên cái địa giết hướng về phía trước. Hừ, Lâm Hiền hừ lạnh, thi triển sáu đạo quyền, giết ra, sáu cái thế giới, đem những cái kia hỏa long phân biệt phong ấn, luân hồi trấn áp, ta cũng tới. Bên cạnh kim hỏa thánh quân đánh tới, hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, vây công Lâm Hiền. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền sa vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, lần này, kia tiểu tử thật chết chắc. Người chung quanh lần nữa cười lạnh, Lâm Hiền xác thực cảm nhận được lớn lao nguy cơ. Hắn trong lúc nhất thời bị áp chế, tiểu tử, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Xích Diễm Long quân nhe răng cười, điên cuồng xuất thủ, mỗi một quyền đều có thể đem vũ trụ tinh không hủy diệt. Lâm Hiền bị đánh, khí huyết quay cuồng, thổ huyết, hắn cũng là giận, trước đó hắn nguyên bản không có ý định hiện ra thân phận. Dù sao, hắn cửu dương thần thể, âm dương pháp tắc, ma đế cổ kinh quá mức chú mục, một khi thi triển liền sẽ bị những người khác phát hiện. Lập tức nhận ra, nhưng là hiện tại, chú ý không được nhiều như vậy, dùng mạnh nhất tuyệt học lấy được đan lô. Sau đó liền rời đi. Lâm Hiền giận quát một tiếng, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Hắn quát lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể bộc phát, tại cái này phía sau, ngưng tụ ra vô số long ảnh, đáng sợ khủng long bạo chúa, kinh khủng kiếm long, ngập trời hỏa long, như là vạn long khôi phục, sừng sững trên 9 tầng trời, cỗ lực lượng này, trực tiếp đem Xích Diễm Long quân chấn lui ra ngoài. Hắn khí huyết quay cuồng, làm sao có thể, ngươi là long tộc người, ngươi đến cùng là ai? Chung quanh những người kia cũng đều sửng sốt. Đối phương không phải lục đạo môn người sao? Làm sao lại thi triển ra long ảnh? Trong lúc nhất thời bọn hắn đều được. Lâm Hiền, thừa dịp lúc này, quay người một trường, chụp về phía tôn kia hỏa lô. Ngươi dám, vô số người gầm thét. Tứ đại thánh quân tại thời khắc này toàn bộ xuất thủ. Hỏa lô kia bị đánh lay động, nắp lò mở ra, ngập trời hỏa diễm càn quét ra. Một viên thuốc quanh quẩn trên không trung, đan dược, có hạch đào lớn như vậy. Phía trên có vô tận hào quang cùng đại đạo đang đan xen. Thần bí dị thường, đại đế luyện chế đan dược. Ăn về sau, đối bọn hắn đến nói được ích lợi vô cùng, giết, những người này điên cuồng giết tới, nhưng mà, kia trong lò lửa, nhưng lại có đáng sợ hỏa diễm càn quét mà ra, trong lúc nhất thời, bao phủ toàn bộ luyện đan đại sảnh, Lâm Hiền nhanh chóng lùi về phía sau, một phát bắt được lục đạo tán nhân, đem hắn ném ra ngoài, đi mau, công tử. Lục đạo tán nhân kinh hô một tiếng, bất quá trong đầu của hắn nhận được mệnh lệnh, không dám phản kháng, mau thoát đi, còn lại mấy cái bên kia người nhưng không có đào tẩu. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng. Tiếp cận phía trước đan dược, mặc dù bây giờ có tứ đại thánh quân tại, nhưng là chưa hẳn không có cơ hội nha, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, tứ đại thánh quân cũng không phải bền chắc như thép. Quả là thế, phía trước Xích Diễm Long quân một thanh liền bắt tới, đây là ta, kim hỏa thánh quân lại là hư lạnh, ngươi dám. Hậu phương, thiên vũ đao quân cũng là nói, không phải đã nói chia đều sao? Sau lưng của hắn, đao ra khỏi vỏ, chảm hướng về phía trước, chia đều, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Kim thánh quân lạnh a, tất cả cút. Không phải đừng trách ta không khách khí, Cửu U Ma quân đằng đằng sát khí, cuốn tới, ngươi làm sao cái không khách khí pháp? Bốn người lớn đánh nhau, tương hỗ ở giữa xuất thủ, Trong lúc nhất thời, đến lúc đó đem Lâm Hiên cấp quên mất, Lâm Hiên đứng tại chiến trường bên ngoài, trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng óng đang lóe lên. Đan dược, hắn cũng là đỏ mắt vô cùng, bất quá hắn biết, muốn lấy đan dược, liền lại nhận tứ đại thánh quân liên thủ truy sát, với hắn mà nói, là không sáng suốt, mà lại, hắn luôn cảm giác đan dược này rất nguy hiểm, nhưng cụ thể nói không rõ ràng, hay là xem trước một chút cái khác hỏa diễm đi. Trong mắt của hắn đồng thuật bộc phát, phát hiện tại trong lò đan quả thật có một sợi hỏa diễm, không ngừng nhảy lên, đầy trời hỏa diễm, đều là kia một sợi hỏa diễm ngưng tụ, khí tức thật là khủng bố, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại mang theo lực lượng kinh người, hẳn là tử dương thần hỏa đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát quang huy, thứ này, hắn nhất định phải đạt được. Sau một khắc, hắn vọt tới, đáng chết, ngươi dám, Kim Hỏa Thánh Quân gầm thét, cút. Lâm Hiên huy động sáu đạo quyền, song quyền đánh đối phương lui lại, lưu lại, Thiên Vũ Đao Quân, cũng là giận quát một tiếng, trường đao chỗ hướng, chảm diệt hết thảy. Lâm Hiên trở tay một kiếm, đao kiếm va chạm, Thiên Vũ Đao Quân chấn động đến cánh tay run lên, con người đột nhiên rụt lại, người đến tột cùng là người phương nào? Kiếm khí của đối phương, cũng như thế lạnh thấu xương sao? Sau đó, Cửu U Ma Quân cũng giết tới đây, ma khí ngập trời, Cửu U chi trưởng, một trưởng đánh ra, bao trùm thiên địa, chung quanh những người kia đều nhanh ngất đi. Lâm Hiên trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy, ma thần ấn, một trưởng đánh ra, ngập trời ma khí, tựa hồ so Cửu U Ma Quân còn đáng sợ hơn. Giờ khắc này, đối phương hóa thân thần ma, cong một tiếng, Cửu U Ma trưởng bị ngăn trở, Cửu U Ma Quân, khí huyết quay cuồng, trong mắt của hắn bộc phát lăng lệ quang mang, ngươi là người của ma tộc, chung quanh những người kia đều điên, người này đến cùng thân phận gì? Cường đại luân hồi lực lượng, đáng sợ kiếm khí, kinh khủng ma khí, còn có long tộc khí tức, chẳng lẽ là, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng. Chương 5185, tuyệt học, chiến tứ phương, đối với phía trước người áo đen thân phận, bọn hắn có một loại suy đoán, nhưng là bọn hắn căn bản không dám xác định, không thể nào là người kia, tuyệt đối không thể có thể. Đối phương đang bị vạn long chiêu điên cuồng truy sát, làm sao dám xuất hiện ở đây? Bọn hắn lắc đầu, Lâm Hiên lại không để ý đến, cùng kia tam đại thánh quân sau khi giao thủ, hắn trở tay chính là một kiếm, lửa cháy ngập trời lắc lư, viên đan dược kia cũng là bộc phát hào quang sáng chói. Nó phảng phất hóa thành một vành mặt trời, chiếu rọi bát phương, tất cả mọi người nhắm mắt lại, thật đáng sợ, đây là đan dược gì? Kia đan dược phóng lên tận trời, nhanh chóng bay múa, chung quanh những người kia điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên thì là một phát bắt được đan lô, sau đó thu vào, ngươi dám, Xích Diễm Long Quân gầm thét, hắn cũng cảm nhận được kia trong lò đan, mang cường đại hỏa diễm lực lượng, nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối có thể để bọn hắn lửa chi pháp tắc, nâng cao một bước, Kim Hỏa Thánh Quân cũng là gầm thét, lưu lại cho ta, hai người lần nữa giết tới, Lâm Hiên hừ lạnh, lần này hắn không có lại lưu thủ, đồ vật đã tới tay, không cần giữ lại, Địa Ngục Hỏa Long kiếm cùng Đại Phá Diệt Chi Mâu, bị hắn đem ra, đem hai người đánh bay, lần này, hai người thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, truyền thế thánh binh, đáng chết, ngươi vậy mà có được hai kiện. Xích Diễm Long Quân càng là gào thét, Lâm vô địch, ngươi là Lâm vô địch. Hiện tại hắn rốt cục có thể xác định, liền là đối phương, chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc, Cửu U Ma Quân cũng là nhíu mày, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Xích Diễm Long Quân gầm thét, giết, giết hắn, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Không sai, động thủ đi, Kim Hỏa Thánh Quân trong mắt bạo phát hỏa nhiệt quang mang. Đan dược mặc dù tốt, nhưng là Lâm Hiên trên thân bảo bối càng tốt hơn, đây chính là có được đại đế cổ kinh tồn tại, Cửu Dương thần thể hắn cũng đỏ mắt. Cửu U Ma Quân trong mắt bảo bảo quang huy, giao ra đại đế cổ kinh, ta tha cho ngươi một mạng. Trong tay đối phương đại đế cổ kinh, cùng ma có quan hệ, hắn vô cùng cần. Lâm Hiên cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, có tư cách này sao? Tất cả cút, không muốn chết liền rời đi nơi này, không phải đừng trách ta đại khai sát giới. Lâm Hiên bước ra một bước, dọa đến chung quanh những người kia không ngừng lui lại, liền ngay cả tam đại thánh quân cũng bị hù sợ. Không có cách nào, cây có bóng, người tên, người trước mắt này mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là làm sự tình lại cực kỳ khủng bố, một tôn đế tử đều chết tại trong tay đối phương, ai dám chủ quan, gia hồn này sẽ không mang theo cực đạo vũ khí đến đi. Hắn sẽ không ở bố cục đi, bên cạnh là không phải lại có ba kiện cực đạo vũ khí. Chung quanh những người kia tê cả da đầu, Xích Diễm Long Quân cũng là hoảng sợ, bất quá rất nhanh trong mắt liền bộc phát ra lạnh lẽo quang mang. Không có khả năng, chúng ta vẫn đang ngó chừng những người kia, không ai rời đi, tiểu tử này cực đạo vũ khí, tại Long Hải, trên người hắn không có nuốt trời bình. Ta nhìn hắn lần này chết như thế nào? Ông, vừa mới dứt lời, hắn liền kêu thảm ngược lại lui ra ngoài. Lâm Hiên thi triển ma ảnh, thẳng hướng đối phương linh hồn bị thương nặng, thổ huyết, bay ngược, Lâm Hiên điên cuồng xuất thủ, ma thần ấn, ma thần chỉ, sáu đạo quyền, điên cuồng chào hỏi, còn có cường đại ma ảnh hiển hiện, Xích Diễm Long Quân thân thể bị đánh nát, hắn điên cuồng lui lại, cùng một chỗ giết hắn. Hắn gầm thét, Cửu U Ma Quân quay người, liền chụp vào viên kia thần đan, Lâm Vô Địch cùng ngươi có thù, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ cần thần đan, thiên bằng nhất tộc thiên vũ đao quân, cũng không để ý tới, giết tới, hai người một đường truy, viên kia thần đan, phá toái hư không, bay thẳng ra luyện đan đại sảnh, thậm chí bay ra Thái Dương thần cung, trong lúc nhất thời, bộc phát ra vô tận quang huy, đan hương khí tức, càn quét tứ phương, giờ khắc này, trên Thái Dương những người kia toàn bộ bị kinh động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh, là cái gì, là từ Thái Dương thần cung bên trong bay ra ngoài đan dược. Một viên thuốc, chẳng lẽ là đại đế luyện chế? Mau nhìn, có hai đại thánh quân tại đi theo, chúng ta nhanh đi cướp đoạt tiên đan, những người này đều điên, vô thiên cái địa đuổi theo. Trong lúc nhất thời đại chiến bộc phát, Thiên Vũ đạo quân cùng Cửu U Ma quân chiến đấu, Cửu U Ma quân dù sao cũng là vạn năm trước nhân vật, thực lực rất mạnh, triệu hồi ra Cửu U chi môn, đẩy lui Thiên Vũ đạo quân, Thiên Vũ đạo quân triệu hoán thiên bằng nhất tộc cường giả. Đến đây chi viện, tử phủ người bên kia cũng là nhau nhau đến đây, chung quanh càng nhiều hoang cổ thế gia. Khoáng thế đại giáo, một mực tranh đấu, nhưng mà mặt trời kia đan dược, quá mức khủng bố, trực tiếp rời đi mặt trời, bay về phía sâu trong vũ trụ, những người này một đường đi theo, đại chiến tại trong vũ trụ sao trời bộc phát, cùng lúc đó, luyện đan trong đại sảnh còn giữ một số người, Xí Diễm Long quân không có đi, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, Kim Hỏa Thánh quân cũng không hề rời đi, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn quyết định giết Lâm Hiên, lấy được đại đế cổ kinh, Xích Diễm Long quân cắn răng nói, Kim Ô đạo hữu, ngươi giúp ta ngăn lại hắn. Ta muốn thi triển một loại bí pháp này uy lực rất mạnh, nhưng phải cần một khoảng thời gian, yên tâm, trấn áp hắn về sau, Cửu Dương thần thể cùng đại đế cổ kinh, phân ngươi một phần, thật sao, quá tốt, Kim Hỏa Thánh quân trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang. Xích Diễm Thánh quân càng là nhìn về phía chung quanh những người kia. Các ngươi cũng tới, đến lúc đó, ta mỗi người cho các ngươi một loại đại đế thần thông. Chung quanh những người kia, con mắt cũng đỏ, mặc dù không phải hoàn chỉnh cổ kinh, nhưng là chỉ cần có thể học được một cái lớn thần thông. Đối bọn hắn đến nói đều là kinh thiên tài phú, những người này cũng là con mắt đỏ ngầu, xông tới, ở trong đó, bao quát thiên hỏa tộc trưởng lão chờ bảy tên cường giả. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vô thiên cái địa đem Lâm Hiên vây quanh, Lâm Hiên có thể nói vô cùng nguy hiểm, Xích Diễm Thánh quân thối lui đến hậu phương, bàn tay hắn không ngừng kết ấn, hắn, căn bản không có thi triển bí pháp gì, mà là nhanh chóng liên hệ Vạn Long Chiêu, làm Vạn Long Chiêu cường giả, hắn vô cùng rõ ràng, đối phương là cỡ nào khó giết. Muốn giết đối phương, nhất định phải vận dụng cực đạo vũ khí, trước đó cử động, chỉ là vì cho hắn chế tạo thời gian, giờ phút này hắn đang toàn lực câu thông gia tộc, táng đế tinh, Vạn Long Chiêu người vẫn tại bốn phía thăm dò, đột nhiên, bọn hắn đạt được tin tức, một tôn lão tổ trong mắt, bộc phát kinh người quang huy, phát hiện Lâm Vô Địch hạ lạc, cái này vừa nói, cái khác cường giả cũng là bay tới, ở đâu, ai phát hiện, Xích Diễm Long Quân, tại trên Thái Dương mặt trời hành cung, phát hiện, cái gì, tên kia quá to gan lớn mật đi. Đây là không đem chúng ta để vào mắt sao? Chúng ta bốn phía đuổi giết hắn, hắn lại còn dám đi Thái Dương thần cung tầm bảo. Vạn Long Chiêu người tức giận thổ huyết, làm sao bây giờ? Những người này thương lượng, một tôn lão tổ nói, người tới, mặt khác mấy món cực đạo vũ khí, thế nào? Thôn Thiên Bình ở đâu? Còn lại mấy cái bên kia người hồi bẩm, khởi bẩm lão tổ, không có động tĩnh, Thôn Thiên Bình vẫn tại huyền biển. Cái gì? Thật sao? Kia cái Lâm Hiên không có gọi bất luận kẻ nào, liền đơn độc tiến về. Hắn, cái này là muốn chết. Những lão tổ kia trong mắt, bộc phát ra lăng liệt quang huy, không có Thôn Thiên Bình, hắn chỉ có Đại Long kiếm hồn đi, bất quá ta nghĩ, hắn không có đầy đủ lực lượng toàn diện khôi phục, cho dù có, hắn có thể khôi phục mấy lần, giết cho ta, vận dụng tất cả lực lượng, toàn diện khôi phục Vạn Long Đồ, cho ta tiến đánh Thái Dương Thần Cung, chương 5186, Vạn Long Đồ đột kích, Vạn Long Chiêu rất nhanh liền ra lệnh, trong lúc nhất thời vô số tài nguyên ngưng tụ, bọn hắn toàn lực phục sinh Vạn Long Đồ, Vạn Long gào thét. Quét ngang cửu thiên, giờ khắc này bay về phía không trung, đến mức toàn bộ táng đế tinh toàn bộ cảm ứng được. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trên bầu trời vô số đạo cự long huyễn ảnh lao nhanh. Bọn hắn chấn kinh, trời xanh nha, là Vạn Long Đồ, cực đạo vũ khí toàn lực khôi phục. Giờ khắc này, vô tận sinh linh nằm sấp trên mặt đất, các nàng không thể tin được, Vạn Long Chiêu điên rồi sao? Lần này lại tiến đánh ai? Đạo tông, người của thần minh hoảng sợ, sẽ không là nhằm vào bọn họ a? Những người này như lâm đại địch. Một bên khác, Yêu Hoàng núi, Nhan Như Ngọc, Hầu Tử hai người cũng là rung động trong lòng, bọn hắn đồng dạng khôi phục đế binh, bọn hắn đồng dạng khởi động cực đạo vũ khí, Phượng Hoàng nhất tộc, Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, tranh thủ thời gian triệu hoán hoang tháp, cái khác những cái kia đế tộc, tỉ như Diệp gia, Cổ gia cũng giống như thế, dùng cực đạo vũ khí đến phòng ngự, mà không có cực đạo vũ khí, thì là mở ra tuyệt thế đại trận, bởi vì ai cũng không biết, đối phương đến cùng muốn làm gì, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là Lâm Hiên hoặc là cùng Lâm Hiên có quan hệ người đi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện Vạn Long Đồ toàn diện khôi phục. đánh về phía vực ngoại tinh không? Chuyện gì xảy ra a? Vực ngoại có cường giả sao? Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn không rõ, Vạn Long Đồ một kích toàn lực, bay về phía vực ngoại tinh không, thẳng hướng mặt trời, thời khắc này trên Thái Dương, hỏa diễm càn quét, trước đó, không ít người cũng đã rời đi, bởi vì một viên đại đế tiên đan xuất hiện, làm đến vô số cường giả đi truy tầm, sớm liền rời đi mặt trời, bất quá còn có một bộ phận người lưu tại nơi này. Treo lên Thái Dương thần cung chú ý, nhưng mà giờ khắc này bọn hắn lại phát hiện vô số đạo long ảnh lao đến. Phía trên kia chỗ mang theo khí tức, để bọn hắn tuyệt vọng, không, những này cường đại thánh nhân, giờ khắc này căn bản chống đỡ không nổi, bọn hắn toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, có một ít thánh quân điên cuồng gào thét, cực đạo vũ khí, đáng chết, là ai mang theo cực đạo vũ khí đến rồi, điên rồi sao, bọn hắn không biết, thậm chí bọn hắn tại loại lực lượng này phía dưới, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Thái Dương thần cung người ở bên trong, cũng tương tự cảm nhận được, ở trong đó, Kim Hỏa Thánh Quân biến sắc, đáng chết, làm sao có được cực đạo khí tức, đan dược trong đại sảnh, còn thừa lại người đều điên, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Vạn Long Đồ, đáng ghét, là ngươi, Kim Hỏa Thánh Quân quay đầu, nhìn về phía Xích Diễm Long Quân, ngươi đang gạt chúng ta, ngươi dám dùng Vạn Long Đồ. Xích Diễm Long Quân trên thân quang mang trở nên ảm đạm. Hắn xuất ra một bộ quyển trục, bóp nát, vô tận hư không lực lượng đem hắn bao phủ. Lâm Vô Địch, đi chết đi, oanh, nháy mắt sau đó, hắn biến mất không thấy gì nữa. Không, Kim Hỏa Thánh Quân, cùng cái khác những cường giả kia cũng là điên, mau trốn, đáng ghét Long tộc, bọn hắn hiện tại đã biết rõ, trước đó Xích Diễm Long Quân liên thủ với bọn họ là có ý gì rồi. Căn bản không phải nghĩ cùng bọn hắn phân bảo bối, mà là muốn cho bọn hắn kiềm chế lại Lâm Hiên, đối phương tốt cho gia tộc báo tin tức, bây giờ cực đạo vũ khí, liền thật là tốt chứng minh, bọn hắn giờ khắc này, lại cũng không lo được cái gì đại đế cổ kinh. Toàn bộ điên cuồng đào tẩu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đáng chết, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn biết những người này đều chết chắc, ai cũng chạy không thoát, cực đạo vũ khí hắn rõ ràng nhất, nhất là toàn diện khôi phục phía dưới cực đạo vũ khí. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản hắn coi là, cho dù hắn thể hiện ra thân phận, Vạn Long Chiêu nghĩ giết tới, còn phải cần thời gian rất lâu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Xích Diễm Long Quân trong tay, vậy mà có được bảo bối như vậy, có thể nháy mắt định trụ vị trí của hắn. Còn có thể nháy mắt đào tẩu, xem ra, Vạn Long Chiêu vì giết hắn, mỗi cái trong tay cường giả đều có rất nhiều át chủ bài nha. Đế binh toàn diện khôi phục lực lượng, Lâm Hiên Đại Long kiếm hồn cũng ngăn cản không nổi, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, tiến vào kiếm trong thế giới, kiếm thế giới mở ra trong nháy mắt đó, lửa địa ngục rồng cũng là bay tới, bên ngoài thật đáng sợ khí tức, là cực đạo vũ khí sao? Lâm Hiên gật gật đầu, thế giới này có thể ngăn cản được sao? Lửa địa ngục rồng cũng là đổi sắc mặt, thế giới này tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là ngươi không được, thế giới có thể giữ lại, chỉ sợ ngươi phải thân thể vỡ vụn, mau nhìn xem, Thái Dương thần cung còn có hay không cái gì bảo bối. Lâm Hiên nói, liền cái này một cái lò, bên trong còn có một sợi thần hỏa, lửa địa ngục rồng, sau khi xem xong nói, nhanh, ngươi trước trốn đến cái này lò bên trong, sau đó lại tiến vào kiếm thế giới, có tác dụng sao? Lâm Hiên lắc đầu, trừ phi là cực đạo vũ khí, không phải rất khó ngăn cản được, không có thời gian giải thích, liều một phen đi, ta cảm giác cái này lò rất thần kỳ. Đại đế luyện chế đan dược, hắn sẽ dùng đan lô sao? Cái này có thể là hắn tự tay luyện chế. Tốt a, liều, Lâm Hiên hít sâu một hơi, tiến vào cái này trong lò đan, đắp lên lô đỉnh, sau đó hắn khi tiến vào đến kiếm thế giới bên trong. Sau một khắc, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trên Thái Dương vô tận vết rách hiển hiện, giờ phút này còn tại mặt trời bên trong những người kia, nháy mắt hóa thành huyết vụ, bất luận ngươi là đại thánh trung kỳ hay là đại thánh hậu kỳ, căn bản ngăn cản không nổi, một kích này, Thái Dương thần cung bên trong những người kia nguyên vốn còn muốn đào tẩu, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, bọn hắn điên cuồng trốn trở về, tiến nhanh nhập thần cung, nơi này là đại đế hành cung, có lẽ có thể ngăn cản được. Kim Hỏa Thánh Quân cùng Thiên Hỏa Nhất tộc trưởng lão, rối rít trốn trở về, bọn hắn tìm được một cái góc tiến hành tránh né. Mặt trời hành cung, tự nhiên cũng nhận cực đạo vũ khí công kích, phía trên xuất hiện vô tận hỏa diễm, tịch quyền cửu thiên, đây là đại đế kiến tạo hành cung, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, giờ phút này vầng mặt trời này đã chia năm xẻ bảy. Nhưng là hành cung này còn giữ lại tồn tại, nhưng mà cái này dù sao cũng là cực đạo vũ khí toàn lực khôi phục. Tòa này thần cung chỉ là đại đế một tòa hành cung, cho nên cuối cùng phía trên hay là xuất hiện vết rách, có vài chỗ sụp đổ, cực đạo vũ khí lực lượng giết vào, Thiên Hỏa trưởng lão bọn người kêu thảm một tiếng, nháy mắt hóa thành huyết vụ, không còn tồn tại. Không, Kim Ô Thánh Quân điên cuồng gào thét, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là nháy mắt sau đó, nó cũng bị cực đạo vũ khí khí tức nuốt hết. Thân thể, chia năm xẻ bảy, tại không cam lòng bên trong hắn chết rồi, còn lại những người kia toàn bộ ngã xuống, cho dù là mặt trời hành cung, cũng bảo hộ không được bọn hắn, mặt trời hành cung không ngừng vỡ vụn, rất nhiều nơi đã là phân nát thành năm mảnh, cực đạo vũ khí lực lượng, quét ngang bốn phương tám hướng, rất nhanh xông vào luyện đan đại sảnh, cong một tiếng, rồng huyễn ảnh đánh vào trên lò luyện đan, đan lô bị đánh bay ra ngoài, phía trên hỏa diễm ảm đạm, nhưng là cũng không có vỡ vụn, chính như lửa địa ngục rồng nói, lò luyện đan này tên là Tử Dương Thần Lô, là Tử Dương đại đế vì luyện đan tự tay luyện chế lò. Mặc dù không phải cực đạo vũ khí, nhưng là cũng viễn siêu truyền thế thánh binh, giờ phút này tại cái này cực đạo chi uy phía dưới. Vậy mà ngăn trở, nhưng mà lần này, cũng không một đạo cực đạo lực lượng, càng nhiều cực đạo lực lượng, vọt vào, Thái Dương Thần Cung bên trong trận pháp cùng thần hỏa, cực lực ngăn cản, tiêu hao một chút cực đạo vũ khí lực lượng, bất quá cuối cùng, toàn bộ hành cung chia năm xẻ bảy. Chương 5187, cực đạo, điên cuồng, ầm ầm, mặt trời không ngừng vỡ vụn, Thái Dương Thần Cung cũng là không ngừng oanh minh. Chia năm xẻ bảy, bên trong Tử Dương Thần Lô nhận kịch liệt xung kích, tại vô tận cực đạo lực lượng phía dưới, mảnh này thần lô cũng là bắt đầu lõm, có rất nhiều nơi không còn hình dáng, nhưng là, không biết cái này thần lô là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Cho dù rất nhiều nơi lõm, nhưng là không có vết rách, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, mặc dù hắn tiến vào kiếm thế giới, có thể tránh đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng là cái này kiếm thế giới rất là thần kỳ, kiếm thế giới tồn tại ở trong cơ thể của hắn, cho nên hắn cùng lửa địa ngục rồng bọn người còn không giống. Hắn không có khả năng hoàn toàn tránh né, đây cũng là vì cái gì? Lửa địa ngục rồng để hắn tiến vào Tử Dương Thần trong lò. Thời khắc này Lâm Hiên miệng lớn thổ huyết, Cửu Dương Thần thể phía trên xuất hiện không ít vết rách. Lửa địa ngục rồng cùng tứ linh thú, bọn hắn toàn bộ khẩn trương lên, "Tiểu tử, không có sao chứ?" Lửa địa ngục rồng nói, nhanh ngồi vào sinh mệnh thần trên suối vàng. Lâm Hiên tranh thủ thời gian ngồi tại sinh mệnh thần trên suối vàng. Cường đại sinh cơ bao phủ hắn, những cái kia vết rách nhanh chóng chữa trị, Lâm Hiên điên cuồng gào thét. Cái này đau đớn, so hắn độ thiên kiếp còn đáng sợ hơn, nhưng mà lửa địa ngục rồng cười, "Tiểu tử, mạng ngươi thật to lớn." Tứ linh thú nói, "Hắn không có sao chứ?" Lửa địa ngục rồng nói, "Cũng không có vấn đề đi, các ngươi ngẫm lại, liền xem như mạnh hơn người, đối mặt cực đạo vũ khí, đó cũng là nháy mắt hình hồn câu diệt, ngươi gặp qua giống loại thân thể này, không ngừng vỡ vụn lại khôi phục bộ dáng nha." Điều này nói rõ phía ngoài đan lô, ngăn cản được tuyệt đại bộ phận cực đạo khí tức, nghe nói như thế, tứ linh thú cũng đều cười. Bọn hắn rốt cục có thể an tâm, mặc dù kiếm thế giới bên trong phát ra Lâm Hiên thê thảm thanh âm. Bất quá cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, giữa thiên địa cực đạo khí tức chậm rãi biến mất, Tử Dương Thần như trên mặt xuất hiện rất nhiều lõm, nhưng là tại bên trong phế tích cũng không có vỡ vụn. Trong vũ trụ sao trời, vô số người rung động, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, nơi đó ánh lửa ngút trời, toàn bộ vũ trụ đều bị chiếu sáng. Trời xanh, xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, ngàn vạn đạo long ảnh, mỗi một đầu cự long dài đến mấy trăm ngàn mét quét ngang thiên địa. Phô thiên cái địa đem toàn bộ mặt trời bao phủ, Thiên Vũ Đao Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn kinh hô nói, đáng chết, đây là cực đạo vũ khí, Vạn Long Đồ, cái gì? Những người khác cũng là kinh hô, Vạn Long Chiêu, phát động cực đạo vũ khí tiến đánh sao? Mặt trời kia có thể đỡ nổi sao? Cửu U Ma Quân đám người nói, nhờ có viên kia tiên đan, chúng ta trốn qua một kiếp nha. Giờ phút này, bọn hắn tất cả mọi người nhanh chóng truy kích, kia vì đại đế tiên đan, không ai có thể đắc thủ, nhưng là bọn hắn bây giờ lại vô cùng may mắn. Nếu như bọn hắn không có đuổi theo, còn lưu tại trên Thái Dương, đoán chừng đã sớm chết đi, đáng ghét nha, một chút gia tộc môn phái điên cuồng gầm hét lên, lúc trước bọn hắn phái ra một bộ phận người đến đây truy kích. Một phần khác người còn lưu tại trên Thái Dương, chẳng phải là nói đều vẫn lạc sao, nhưng mà lại không người nào dám trở về, ngay tại những này người lúc cảm khái, táng đế tinh người lại là được, Vạn Long Chiêu, đến cùng tại công kích cái gì, bọn hắn còn không biết, Vạn Long Chiêu những lão tổ kia ánh mắt nhìn trời, có thể sao? Lúc này, một bóng người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, chính là Xích Diễm Long Quân. Thế nào? Xích Diễm Long Quân hỏi, đã toàn diện khôi phục, tình huống cụ thể không biết, cái kia Lâm Vô Địch ở đâu? Xích Diễm Long Quân nói, tại mặt trời đi cung bên trong, kia là đại đế hành cung. Vạn Long Chiêu lão tổ nghe xong sắc mặt âm lãnh, lại cho ta toàn diện khôi phục. Phát động lần công kích thứ hai, lão tổ, một lần đã đầy đủ đi. Chung quanh những trưởng lão kia nói, đúng nha, toàn diện khôi phục một lần, cho dù là chúng ta đế tộc, tiêu hao cũng là quá lớn. Chúng ta không chịu đựng nổi nha, những trưởng lão này cũng là cắn răng, nhưng mà, Vạn Long Chiêu mấy tôn lão tổ lại nói, đại đế hành cung, có thể ngăn cản một bộ phận, mà lại kia tiểu tử còn có đại long kiếm hồn, ai biết có thể hay không còn sống, lần nữa toàn diện khôi phục, hắn cho dù có lại nhiều át chủ bài cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm, lần này khôi phục về sau, một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cũng sẽ không lại sử dụng Vạn Long Đồ, mấy cái lão tổ cũng biết, những năm này bọn hắn điên cuồng xuất thủ, gia tộc tài nguyên đã tiêu hao rất nhiều. Bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức đến bổ sung tài nguyên. Đây là một lần cuối cùng toàn lực xuất thủ. Tốt, chúng ta biết, những trưởng lão kia nha. Bọn hắn tại xuất ra vô tận tài nguyên, mở ra lần thứ hai, Vạn Long Sơ toàn diện khôi phục, trên bầu trời Vạn Long quang mang chậm rãi biến mất, nhưng mà lúc này lại đột nhiên bộc phát, Tịch Quyền Cửu Thiên, Táng Đế Tinh phía trên những cái kia gia tộc môn phái đều điên. Trời xanh nha, Vạn Long Đồ lần thứ hai toàn diện khôi phục, một kích này lại là đánh về phía vực ngoại tinh không? Có người hoảng sợ, chẳng lẽ đối phương đang tấn công Thái Dương Thần Cung? Phải biết, vực ngoại xuất hiện chuyện lớn, chỉ có Tử Dương Đại Địa Thái Dương Thần Cung, có lẽ Vạn Long chiêu là muốn lấy được mặt trời đi cung đồ vật bên trong. Nhưng mà cũng có người cho rằng, nói đùa cái gì, coi như muốn lấy được cũng không nên toàn diện khôi phục nha. Một kích phía dưới, bảo bối gì không đều phải tan thành mây khói, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vực ngoại tinh không bên trong, Cửu U Ma Quân, Thiên Vũ Đao Quân nhóm cường giả, còn tại tranh đoạt Đại Đế Tiên Đan, đột nhưng lúc này, Vô Tận Rồng Ngâm tiếng vang lên, Vạn Đạo Long Ảnh lần nữa quét ngang thiên địa, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, một số người trực tiếp dọa đến quỳ rạp xuống đất. Trời xanh nha, cực đạo vũ khí lại phục hồi, là công đánh bọn hắn sao? Không đúng, hay là tiến đánh mặt trời? Trên mặt trời đến cùng có cái gì? Vậy mà để Vạn Long Tổ điên cuồng như vậy, coi như ngươi muốn Thái Dương Thần Cung, cũng không đến nỗi cái dạng này đi. Kia vỡ vụt mặt trời nhận lần công kích thứ hai, lần nữa chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bụi bặm, Thái Dương Thần Cung cũng là triệt để vỡ vụn, cũng không còn cách nào ủng hộ. Thần cung bên trong phế tích, Tử Dương Thần Lô phía trên lõm trở nên càng nhiều, lần này triệt để biến hình, phảng phất hóa thành một đống sắt vụn. Kiếm thế giới bên trong, Lâm Hiền không còn điên cuồng gào thét, trên người hắn vết rách cũng đang chậm rãi biến mất. Lửa Địa Ngục Rồng bọn người thở dài một hơi, bọn hắn biết bên ngoài cực đạo vũ khí lực lượng biến mất, thế nhưng là đột nhiên Lâm Hiền con người đột nhiên rụt lại, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể của hắn răng rắc một tiếng chia năm xẻ bảy, vô tận hoàng kim long máu giữa thiên địa bay lả tả. Chuyện gì xảy ra? Ngày linh thú điên cuồng gào thét, liền ngay cả Lửa Địa Ngục Rồng cũng là sửng sốt. Không nên nha, có sinh mệnh thần suối tại, làm sao lại thân thể vỡ vụn? Chẳng lẽ, đáng ghét, là lần thứ hai cực đạo công kích? Vạn Long chiêu thật đúng là đủ hung ác a. Lần này nhưng khó, hắn long chảo huy động, đem đầy trời hoàng kim thánh huyết phong ấn lại, sau đó vung tay lên, những cái kia sinh mệnh thần toàn bộc phát, nhanh chóng cung cấp lực lượng bảo vệ Lâm Hiên tâm mạch. Tiểu tử, nhìn ngươi tạo hóa, coi như kia đan lô có thể ngăn cản được một lần cực đạo vũ khí công kích, đoán chừng cũng ngăn không được lần thứ hai đi. Phó thác cho chơi. Làm xong những này, Lửa Địa Ngục Rồng lui qua một bên, tứ linh thú lại là vô cùng khẩn trương, chẳng lẽ phải bỏ mạng sao? Bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên thân thể căn bản không có khôi phục, không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dáng vẻ. Chương 5188, vô địch cái chết. Trong vũ trụ, mặt trời đã biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa quang mang ảm loạn. Đỉnh điểm tiểu thuyết x23 earth.com. Vạn Long huyễn ảnh cũng là chậm rãi yếu bớt, nhưng là còn có một số cực đạo uy lực tại lưu lại, chỉ sợ cái chỗ kia đem sẽ hình thành một mảnh tử vong tuyệt địa, không còn tồn tại. Kết thúc, Cửu U Ma Quân, Thiên Vũ Đao Quân bọn người thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều nhao nhao đứng lên. Bọn hắn nhìn về phía Đại Đế Tiên Đan, phải tranh thủ thời gian xuất thủ, vạn nhất lại để cho Vạn Long chiêu để mắt tới, tất cả mọi người phải có vẫn lạc. Bọn hắn chuẩn bị phát động tuyệt học, nhưng mà, viên đan dược kia nở rộ quang huy, đột nhiên một cái xoay tròn trực tiếp giết trở về. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn, Cửu U Ma Quân gầm thét, đánh ra Cửu U Chi Môn, phong ấn thiên địa. Thiên Vũ Đao Quân càng là đánh ra đầy trời ngân hà đao quang, vỡ vụn thiên địa, nhưng mà căn bản là vô dụng, đan dược xé mở một cát, bay về phía nơi xa. Truy, những người này điên cuồng truy tìm, không bao lâu liền ngừng lại, đáng chết, bọn hắn cũng không dám lại tiến về, bởi vì đan dược này, bay trở về a, bay về phía mặt trời. Mặt trời, nơi đó cực đạo chi khí tràn ngập, bọn hắn mạnh hơn cũng không dám đi nha. Đáng chết đan dược, điên rồi sao? Tại sao phải trở về? Hắn là Thái Dương Thần Cung bên trong ra, Thái Dương Thần Cung vỡ vụn, hắn chẳng lẽ muốn trở về chôn cùng sao? Vô số đạo điên cuồng tiếng gầm gừ truyền đến, hai đại thánh quân cũng là sắc mặt khó coi. Đi, Cửu U Ma Quân, vô cùng quả quyết, bây giờ sự tình quá quỷ dị, hắn không thể xen vào nữa. Thiên Vũ Đạo Quân giãy giụa, rất nhanh cũng là quay đầu rời đi, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao thoát đi, hay là trước trở về gia tộc, biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra đi. Táng Đế Tinh, giờ phút này cũng là biến đắc hữu ta ảm đạm, mặt trời đều vỡ vụn, bốn phía lâm vào hắc ám, hóa thành đêm tối. Táng Đế Tinh bên trên những sinh linh kia hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được vực ngoại tinh không có ngập trời khí tức, tựa hồ muốn hủy diệt thế giới, nhưng mà những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo lại là nhíu mày, Vạn Long chiêu đến cùng đang làm gì? Lúc này vực ngoại một nhóm người sống trở lại riêng phần mình gia tộc. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Vạn Long chiêu tại sao phải tiến đánh mặt trời? Đúng vậy nha, bọn hắn điên rồi sao? Song phương một hồi hợp, đem biết rõ sự tình nói chuyện, đều sửng sốt, xem ra Vạn Long chiêu tiến đánh đúng là quá theo trở về người nói. Mặt trời kia sớm đã chia năm xẻ bảy, đoán chừng mặt trời bên trong Thái Dương thần cung cũng không còn tồn tại. Giống thiên bằng nhất tộc, tử phủ người, cũng là cắn răng đáng ghét nha, kia tiên đan cũng biến mất không thấy gì nữa sao? Ngươi nói là có một viên thuốc bay ra, lại bay trở về, giờ khắc này, tất cả mọi người biết, vì cái gì cửu U Ma quân bọn người có thể sống. Cũng không phải là những người này có thể ngăn cản cực đạo vũ khí, mà là vận khí tốt, vừa vặn né tránh, thiên bằng nhất tộc, tộc trưởng nghe xong thở dài, ngươi thật đúng là may mắn, về phần đại đế đan dược sự tình không nên nghĩ, hắn trở về, chỉ sợ cũng sớm đã hóa thành cho tàn, lại nói coi như hoàn hảo, lấy thực lực của chúng ta cũng vô pháp tiến vào, chỉ có những cái kia đế tộc, mới có được tư cách như vậy. Bây giờ muốn đi mặt trời, trừ phi dẫn theo đế binh đi, không phải căn bản là vô dụng, nghe tới những người này truyền về tin tức, trong lúc nhất thời toàn bộ táng đế tinh rung động, vạn long chiêu người nhận được tin tức về sau, cười ha ha, thậm chí bọn hắn tự mình phái người tiến về quan sát. Phát hiện quả là thế, nơi đó chia năm xẻ bảy, hết thảy không còn tồn tại, vạn long chiêu lão tổ hừ lạnh, chiêu cáo thiên hạ, Lâm vô địch đã chết, để mấy người khác chờ lấy, dám cùng chúng ta vạn long chiêu đối nghịch, dám giết chúng ta hoàng tử, đây chính là hạ trang. Chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua, tin tức này truyền ra ngoài, táng đế tinh người đều mộng, Lâm vô địch chết rồi, lúc nào, chờ một chút, chẳng lẽ Lâm vô địch tại Thái Dương thần cung, bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng, rất nhanh liền xác định, Lâm vô địch đi Thái Dương thần cung, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vạn long chiêu liều lĩnh, điên cuồng công kích Thái Dương thần cung, nguyên lai là giết Lâm vô địch nha, đáng ghét, gia tộc bọn ta người, vậy mà cho Lâm vô địch chôn cùng, Kim Ô tộc người nghiến răng nghiến lợi. Giống cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, đồng dạng gào thét, bởi vì bọn hắn đi người, có một nửa cũng chưa trở lại, cái này nhưng đều là đỉnh cấp cao thủ nha, cứ như vậy vẫn lạc, bọn hắn sao có thể không đau lòng, cũng có người nghi hoặc, không phải đâu, Lâm vô địch mạnh mẽ như vậy, làm sao lại vẫn lạc đâu, lá bài tẩy của hắn, nhưng nhiều nữa đâu, cái gì, thần minh lắc đầu, không có khả năng, Lâm lão đại tuyệt đối sẽ không vẫn lạc, Diệp vô đạo bọn người, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, kia tiểu tử sẽ không có chuyện gì à. Hầu tử, Nhan Như Ngọc, bọn hắn đồng dạng nhíu mày, thế nhưng là Huyền Hải Long tộc, lại phát ra tiếng gầm, đáng ghét, ám hồng thần long con mắt đều đỏ, trong tay hắn có linh hồn ngọc bài là Lâm Hiên, thế nhưng là thời khắc này linh hồn ngọc bài, đã xuất hiện vết rách, cái này cho thấy cái gì? Lâm Hiên chết sao? Đáng chết, Huyền Hải Long tộc tộc trưởng nói, không nên, Lâm công tử trong tay có được đại long kiếm hồn, khó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.